Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 442, thông tin về cuộc gọi quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném đồ từ trên cao xuống là một hành vi rất thiếu đạo đức, đặc biệt là trên những con phố sầm uất như thế này. Rất dễ bị người khác coi thường, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị người khác lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với con người. Thứ rơi từ trên cao xuống không phải là rác sinh hoạt hỗn độn, cũng không phải là chai lọ hay chậu hoa. Ngược lại, đó là một cái đầu người đang phân hủy, bốc mùi hôi, thối. Cái đầu người rơi xuống đất, gây ra tiếng hét kinh hoàng từ các cô gái đi qua, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng không ai dám tiến lại quá gần. Đây là cái gì vậy? Đâu người? Ồ, có vụ án mạng à? Đã đến lúc để tôi. Thám tử Mauri Daikuro ra tay rồi. Chắc chắn là một trò đùa của một đoàn làm phim nào đó thôi. Không chừng còn có máy quay đang hướng về chúng ta nữa. Kìa, mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng cái đầu người trên mặt đất vẫn bốc mùi hôi thối, khiến mọi người phải bịt mũi và lộ rõ vẻ ghê tởm. Tô Viễn nhìn cái đầu, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm, tầm nhìn của người bình thường không thể thấy rõ mọi thứ trong bóng tối, nhưng hắn có thể nhìn thấy những chiếc đầu người lơ lửng trên không trung của thành phố. Mức độ phân hủy khác nhau, nhưng tất cả đều nhắm mắt, mặt trắng bệch không một chút máu. Nhìn thật rùng rợn, phạm vi của những quả bóng đầu người cũng đã mở rộng. Liệu điều này có nghĩa là con quỷ đằng sau đang tìm kiếm đầu của mình đã hồi sinh thêm một bước nữa? Lần trước khi gặp phải sự kiện linh dị này, phạm vi chưa lớn đến vậy. Đáng tiếc là thông tin về nó không nhiều. Có một số người sẽ bị chọn trở thành một phần của những cái đầu trên trời. Nhưng điều kiện kích hoạt là gì vẫn chưa rõ. Tô Viễn cũng đứng trong đám đông, quan sát tất cả mọi thứ. Suy nghĩ về thông tin về những quả bóng đầu người. Lúc này, một số người cảm thấy không ổn và báo cảnh sát. Ngay sau đó, xe cảnh sát hú còi tới và giải tán đám đông. Dù đó là đầu người thật hay trò đùa, thứ này cũng không thể để ở đây, vì nó thực sự quá thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trên đường phố, nên việc có người báo cảnh sát cũng không lạ, đặc biệt là những cô gái đi qua, vốn dĩ hay nhát gan. Hơn nữa cái đầu người dù phân hủy nhưng trông không giống giả. Rất nhanh, dây cảnh báo được kéo lên, cách ly những người kia ra, đặc biệt là các phóng viên Nhật Bản. Họ lập tức xuất hiện như mèo ngửi thấy mùi cá tanh, chụp liên tục cái đầu người bên trong dây cảnh báo, nhìn họ hăng hái như thể muốn lao vào ngay trước mặt cái đầu. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Một cảnh sát Nhật Bản, người đang duy trì trật tự, vừa mới nghiêm túc yêu cầu các phóng viên không tiến lại gần, ngay lập tức ngã gục xuống đất. Không một tiếng động, cái đầu đỏ hồng, mắt nhắm nghiêng của anh ta rời khỏi cổ, lơ lửng bay lên không trung. Cùng lúc đó, một cái đầu người khác đang phân hủy rơi xuống đất, bốc mùi thối. Hừm, Tô Viễn khẽ biến sắc. Vừa rồi quỷ đầu người tấn công hắn, hắn đã kích hoạt quy tắc giết người của quỷ. Nhưng quy tắc này là gì? Cả lần trước hắn cũng không nhận ra. Điều gì? Điều duy nhất biết được là theo thời gian, những chiếc đầu người trên trời khi phân hủy đến mức độ nhất định sẽ mất đi sức mạnh linh dị, rơi xuống đất. Hiện tượng này là một sự sàng lọc linh dị trong vô số đầu người, sàng lọc ra một cái đầu phù hợp yêu cầu. Cái đầu được chọn chắc chắn không phải là đầu người sống, mà là đầu của quỷ, vì đầu người sống sẽ phân hủy hoàn toàn, cuối cùng trở thành một đống bùn nhão. Như vậy, có thể thấy rằng nguồn gốc của sự kiện quả bóng đầu người là một con quỷ bị chặt đầu bởi xác chết to lớn trong khách sạn Caesar. Vì mảnh ghép bị thiếu, nó liên tục tìm kiếm cái đầu bị mất. Biến cố đột ngột này đã khiến mọi người sợ hãi. Lần này không còn ai đứng xem nữa. Mọi người hét lên trong hoảng loạn và chạy tán loạn. Thi thể của viên cảnh sát mất đầu, máu bắt đầu chảy từ cổ, nhanh chóng lan ra một vùng lớn. Khó có thể miêu tả cảnh tượng máu từ cơ thể một người chảy ra. Nhưng điều kỳ lạ là máu từ thi thể không phun ra mạnh mẽ, mà chảy ra như nước từ vòi, nhanh chóng làm ướt một vùng rộng. Máu trông rất đặc, không giống máu của người sống bình thường, mà giống máu của một bệnh nhân nặng. Không khí tràn ngập mùi kỳ lạ, đó là mùi của máu. Trong tình huống này, thành viên của trụ sở trừ tà ở Nhật Bản chắc chắn sẽ sớm được triệu tập. Không ngoài dự đoán của Tô Viễn, khu vực này nhanh chóng bị phong tỏa. Dù nằm trong khu phố sầm uất, việc sơ tán người không hề dễ dàng, nhưng vẫn diễn ra có trật tự. Không lâu sau, khu vực này cùng với một vài con đường gần đó đã được giải phóng. Rất nhanh, Tô Viễn nhìn thấy hai người có khả năng cung cấp cơ hội điểm danh cho mình. Hai chiếc xe đặc chủng nhanh chóng tiến vào, cuối cùng dừng lại bên ngoài dây cảnh báo. Cửa xe mở ra, một nam một nữ bước xuống. Cả hai người này đều mang theo một sự lạnh lẽo kỳ lạ. Người đàn ông cao lớn, dáng người cường tráng, khuôn mặt bình thường, nhưng lông mày đầy vẻ u ám. Thân thái và khí chất mang đến cảm giác điên cuồng. Trang phục của anh ta rất kỳ quặc, mặc nhiều lớp áo khác nhau, từ áo sơ mi đến áo khoác, bao bọc cơ thể rất kỹ. Ngược lại, người phụ nữ trông có vẻ bình thường hơn, khoảng 30 tuổi, gương mặt thanh tú, dáng người đầy đặn, ngoài khí chất lạnh lùng, cô không có gì khác biệt so với người bình thường. Không ngờ lại là anh Nakamura. Chẳng phải anh được cử đi xử lý căn nhà nghi ngờ liên quan đến cuộc gọi quỷ à? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơi, người đàn ông tên Nakamura hừ lạnh nói. Những kẻ ở trụ sở trừ ta toàn là bọn ngu ngốc. Cuộc gọi quỷ đâu có dễ giải quyết như vậy. Chỉ riêng căn nhà đó cũng đủ làm người ta bó tay. Trước khi có đủ chuẩn bị, tôi sẽ không vào đó. Anh sợ chết trong đó thì có. Người phụ nữ vừa trêu chọc vừa rút ra một điếu thuốc phụ nữ, châm lửa rồi giả vờ hút một cách duyên dáng, cách trương.